Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2198, đệ 2198 chương Tâm Hữu Linh Tê. Tân Kiến Thành trì bí ẩn tính cùng phòng hộ đều rất mạnh. Liên tính là vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả đã đến đều là sẽ kinh động đến trong thành bố trí thực. Văn cấm chế, bình thường là không cho phép bất luận kẻ nào thông qua thành trì tiến vào bí linh mỏ bạc mạch khu. Bất quá trưởng tôn cánh xuất hiện lại có thể điều động nơi này vệ binh. Tương đương với Ngu Thanh Thiền thế giới kia soát mặt tạp. Từ đại hình truyền thống thực văn ra tới sau, trưởng tôn cánh nhìn đoàn người hỏi. Các vị là ở trong thành nghỉ ngơi một ngày đâu? Vẫn là hôm nay liền trực tiếp qua đi. Lâu Trạm dùng tinh thần lực quét tòa thành trì này. Không quá cảm thấy hứng thú nói. Ta cảm thấy liền hôm nay đi thôi, mặt khác thế lực lớn người cũng phát hiện nơi này không thú vị. Chỉ là một cái bảo hộ thành trì mà thôi. Sôi nổi tán đồng Lâu Trạm nói. Trưởng tôn cánh đã sớm đoán được những người này đối thành trì không có hứng thú. Cười nói, kia hảo, các vị liền thỉnh đi theo ta đến đây đi, Ngu Thanh Thiền mấy người đi theo trưởng tôn cánh đám. Người phía sau, phong thần ánh mắt vẫn luôn ở quét bốn phía, bệnh mỹ nhân, tại đây thành trì vải bố lót trong hạ cấm chế thực văn sư hẳn là vượt qua thiên phẩm đi, Ngu Thanh. Thiền phát hiện không ít địa phương toát ra tới thực văn cấm chế dao động rất mạnh. Là nàng cơ bản chưa từng tiếp xúc quá. Phong thần gật gật đầu, không tồi, này hẳn là siêu thiên phẩm cấm chế, cho nên một khi kích phát liền bình thường vĩnh hằng cảnh cường giả đều có thể ngăn lại, chờ. Chúng ta trở về lúc sau liền tại đây trong thành nhiều dừng lại một đoạn thời gian nghiên cứu thực. Văn đi, Ngu Thanh Thiền ở thực văn thượng tuy rằng không có đối chất độc hóa học như vậy mê mẩn, nhưng là cũng thuộc về một cái khá lớn yêu thích. Phong thần cầm Ngu Thanh Thiền tay cười khẽ, ta cùng Thiền Thiền vĩnh viễn đều là như vậy tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Có Lâu Trạm ở, đến lúc đó vô luận có thể hay không được đến kia cây vĩnh hằng thần để ám thực tán thành. Bọn họ muốn lưu tại trong thành ngốc một đoạn thời gian nghiên cứu thực văn trưởng tôn cánh hẳn là sẽ không phản đối, trưởng tôn cánh mang theo đoàn người ra khỏi thành, lấy ra chính mình chuyên trúc tàu bay. Đi thôi, đoàn người nhảy đến tàu bay thượng, hướng tới một phương hướng chạy tới, đi thông linh mạch khoáng khu vực nội cũng không có ám thú chờ ẩn núp nguy hiểm. Rốt cuộc ở kia cây vĩnh hằng thần để ám thực uy hiếp hạ. Phạm vi 10 vạn dặm trong vòng chỉ có ám thực mới có thể sinh trưởng. Ám thực cũng không có công kích mọi người, cũng không phải Ngu Thanh Thiền phát ra câu thông thân hòa giao lưu. Mà hẳn là kia cây vĩnh hằng thần đế đã sớm phân phó qua. Đoàn người ở tàu bay thượng ngây người 3 ngày, đi vào một chỗ bốn phía tất cả đều là màu ngân bạch núi non cùng thổ địa đặc thù địa phương. Núi non lối vào có 2 gã thiên linh cảnh tu vi người đang ở gác. Cách đó không xa còn có một cái cùng loại đình canh gác vật kiến trúc. Bên trong tản ra 10 đạo cổ hơi thở, có 1 đạo là niết bàn cảnh tu vi. 3 đạo là hợp linh cảnh tu vi, dư lại đều là thiên linh cảnh tu vi. Đoàn người tàu bay vừa rơi xuống đất, các sơn khẩu 2 gã binh lính đối trưởng tôn cánh được rồi hành lễ. Gặp qua thành chủ, gần nhất không có gì dị biến đi. Trưởng tôn cánh nhìn 2 người hỏi, trong đó 1 người tuổi nhìn qua hơi lớn lên nam tử mở miệng trả lời. Hồi bẩm thành chủ, gần nhất động đất quá vài lần. Mặt khác nhưng thật ra không có gì dị động, đúng rồi. Ở nửa năm trước bên trong kia cây vĩnh hằng thần để ám thực vương như là phát cuồng giống nhau kêu. 3 ngày 3 đêm, tắt thanh sau lại rốt cuộc không có gì động tĩnh, tên kia thủ vệ nghĩ nghĩ bổ sung nói. Trưởng tôn cánh gật gật đầu, minh bạch, các ngươi tiếp tục thủ vệ, có cái gì dị động nhanh chóng hồi bẩm, là, 2 người cung kính nói. Các vị kia vĩnh hằng thần để ám thực vương tiền bối tính tình có chút quái dị. Ta đi vào trước cùng hắn tiếp đón 1 tiếng. Các ngươi lại tiến vào. Hết chương.